Phải lôi vấn đề này ra công khai như vậy à, ở trước mặt vô số người tát cho họ vài cái sao? Không đồng ý, Dương Tâm mỉm cười làm tư thế mời. Ở đây không hoan nghênh ông thì có nơi khác hoan nghênh ông. Uyên, tập đoàn Trần Thị của mày hình như đang tuyển giám đốc thiết kế phải không? Ngày mai tao có thể nhận chức. Trần Uyên duỗi tay ra khoác lấy cánh tay cô cười khúc khích. Bạn yêu, mày không biết bây giờ quyền trong tay mày mạnh thế nào đâu. Có thể mời được danh sư Huyền Sương làm tổng thiết kế cho tập đoàn Trần Thị. Là vinh hạnh của Trần Thị. Đã như vậy, mày giúp tao liên lạc một chút với người phụ trách trong Trần Thị. Giới thiệu tao qua đó. Nói rồi, cô nhàn nhạt thở dài nói thêm. Lục Thị đối xử tao không tệ. Vốn dĩ tao muốn thay Lục Thị trải qua nguy cơ lần này. Làm sao biết được có người không biết điều. Đuổi tao ra khỏi Lục Thị. Thời gian sau sợ là cổ phiếu trong Lục Thị sẽ tổn hại nặng nề. Sếp Vương, ông có nắm chắc, đồng tiền mồ hôi nước mắt cả đời của ông sẽ bốc hơi ngay trong một đêm không? Sắc mặt sếp Vương tái mét, rất rõ ràng, những lời mà cô ta nói như đâm trúng tim đen của ông ta. Sếp Vương cắn răng, nhạn lời, được rồi, tôi sẽ chuẩn bị mở cuộc họp báo, bảo tất cả các cổ đông đều ra mặt, xin lỗi với cô, vừa dứt lời. Ông ta nhìn cô chằm chằm, ngập ngừng hỏi, Dương Tâm, rốt cuộc cô nắm chắc mấy phần khiến phía trang sức Amy rút kiện. Dương Tâm mỉm cười, ghé vào lỗ tai anh nói, tôi là bà chủ thần bí đứng sau trang phục Amy, không chế quyền sinh sát của Amy. Sếp Vương nhận thấy tôi nắm chắc được mấy phần. Cái gì? Sếp Vương trợn to hai mắt nhìn cô tỏ vẻ khó tin. Cô hóa ra là, hay cho Dương Tâm. Cô cố ý để Lục Gia Bách đuổi việc cô. Sau đó dùng danh nghĩa Amy khởi kiện Lục Thị. Ép chúng tôi phải xin lỗi cô. Cô có thể đạp lên những cổ đông chúng tôi đứng lên vị trí cao hơn. Thằng nhóc Lục Gia Bách muốn đưa cô lên trời luôn sao? Dương Tâm nhún vai, chậm rãi nói. Xếp Lục các người dung túng tôi. Đó là chuyện của anh ta. Có ý kiến, thì đi tìm anh ta mà ý kiến. Có oán trách tôi cũng vô dụng. Nhưng mà các người cũng có thể dây dưa với anh ta. Chỉ có điều người ta có hơn 300 tỷ đô. Sợ là các người dây dưa không nổi. Tôi dám đảm bảo, chỉ cần cổ phiếu của Lục Thị giảm mạnh. Người phá sản đầu tiên chính là mấy cổ đông các người đấy. Sếp Vương tức giận đến phát run. Cũng chính là nói, đám người bọn họ vì Lục Thị mà lập không ít công lao to lớn. Cuối cùng lại trở thành công cụ để Lục Gia Bách lấy lòng phụ nữ. Tâng bốc cô ta, làm thế nào có thể không tức giận cho được. Nhưng, dù có tức giận đến đâu, cũng có thể làm gì được. Chả lẽ thật sự dây dưa với tên nhóc đó, mặc cho Amy đưa thị trường chứng khoán của Lục Thị giảm đến mức thấp hay sao? Nếu như thế, người đầu tiên phá sản nhất định là những cổ đông bọn họ. Được, các người thắng rồi. Dương Tâm mỉm cười nhìn bóng lưng sếp Vương lảo đảo rời đi. Bất lực lắc đầu, cô không muốn giễu cợt với đám lão già này. Nhưng bản thân bọn họ muốn tìm chết, cô có thể làm gì được? Chậc, Trần Uyên từ bên cạnh sửng sốt. Lục Diêm Vương đúng là bá đạo. Vì để tâng bốc mày, không tiếc lấy cả Lục Thị ra cược. Dương Tâm, có lẽ anh ta đối với mày. Dương Tâm xoay người trở lại phòng khách, vừa đi vừa nói, tao với anh ta là không thể nào đâu. Cho nên mày sớm dập tắt cái suy nghĩ bậy bạ đó đi. Vào buổi chiều, các cổ đông của Lục Thị đã tổ chức họp báo và xin lỗi Dương Tâm. Lục Thị đã nghi oan cô và cô không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc đạo văn trong bản thảo số 5 lần này, cách chương.